Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, hy kiếp ý. Cung Không Sau vừa dứt lời, thuận thế hoành độ hư không, trong chớp mắt liền biến mất ở vô ngần thương khung phần cuối. Hắn ly khai làm cho rất nhiều người không được giải khai. Rõ ràng còn có thể mở lại sát phạt. Tại sao muốn chọn rời đi? Hơn nữa, nơi đây bảo vật vô số, có chuyện gì so với cướp đoạt cơ duyên còn trọng yếu hơn? Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra. Đại nhân, kiến cung Không Sau nhanh chóng rời đi, nghe thấy thiên minh đám người nào dám dừng, nhanh chóng hướng xa chỗ chạy vội, sợ bị Vân Hoàng chém giết. Bọn họ đã nhận mệnh. Muốn chém giết Vân Hoàng đó hoàn toàn là ở mơ mộng hão huyền. Hay là trở về ra tắm một cái ngủ đi. Vân Hoàng thu liễm khí thế. Mảnh này ranh giới trong sát phạt dần dần tiêu tán mở. Hết thảy đều trở về bình tĩnh lại. Mới vừa sát phạt tựa hồ chỉ là nhất việc nhỏ xen giữa. Cửu Trần Sơn ở trên vị đại nhân kia đều rời đi. Đương thế còn có ai có thể cùng Vân Hoàng tranh phong? Thần vương mộ trong tạo hóa sợ rằng đã không có bọn họ phần. Mênh mông thương khung phần cuối. Văn nhân tộc cường giả xoay quanh. Mỗi một vị cường giả tu vi đều rất khủng bố. Chỉ là trong cơ thể tràn ra cái kia của uy áp liền làm cho người rung động. Căn bản không dám tới gần. Mọi người bảo hộ một cái quan tài trên kim quang quấn quanh. Có thể bố tinh lực lan tràn ra, âm phong trận trận, cái kia đạo thông thiên chi pháp làm cho nhất chủng rất mạnh cảm giác áp bách. Đây là vô địch người lưu lại thủ đoạn, quan tài toàn thân rậm rạp phù văn thần bí. Những văn lộ này rất rõ ràng, tản mát ra uy năng qua bá đạo, từng khúc ranh giới bị xé nứt mở, hoàn vũ tựa hồ cũng bị nghiền nát. Cái này trong quan tài một đạo cái bóng mơ hồ, thanh tú động nhân, trong cơ thể nàng cuồn cuộn hủy diệt tính huyết khí, là nhất tôn vô địch thiên kiêu. Cung Không Sau tê liệt hư không giá lâm, trong cơ thể tản mát ra khí tức rất là bá đạo. Hắn đã hoàn toàn khôi phục, lo lắng nói, Hy Nhi như thế nào đây? Nằm trong quan tài nhân chính là người nổi tiếng Hy. Cùng văn nhân kiếp là song bào thai, chẳng qua nàng theo tiểu thể nhược nhiều bệnh, cần dùng tinh huyết tài năng duy trì, mà thích hợp tinh huyết cũng chỉ có văn nhân kiếp sở hữu. Thời điểm trước kia cách mỗi 5 năm mới hội phát tác một lần. Một ngày phát tác, kỳ kinh bát mạch đều sẽ văng tung tóe, làm cho người sống không bằng chết, không chịu nổi sẽ gặp vẫn lạc, thôn phệ tinh huyết có thể ngăn chặn. Nhưng gần nhất phát tác thời gian càng lúc càng ngắn. Hơn nữa một lần so với một lần kịch liệt. Bọn họ duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp đó chính là hoán huyết. Chỉ có đem văn nhân kiếp tinh huyết đổi được người nổi tiếng Hy trong cơ thể, mới có thể làm cho nàng mạng sống. May mắn có sư phụ ngươi Tàn Tà Tử lưu lại thủ đoạn, đã ngăn chặn, tạm thời còn không có nguy hiểm tánh mạng. Bất quá hoán huyết việc mong rằng nhanh hơn. Văn nhân Mão thần thái thương lão, vốn là trung niên hắn, dĩ nhiên đã tóc trắng xóa, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, vì người nổi tiếng Hy chuyện hắn cũng làm toái tâm. Bây giờ cần văn nhân kiếp tinh huyết cứu người nổi tiếng Hy. Hắn đồng dạng không dễ chịu, môi hở răng lạnh, người nào gặp chuyện không may cũng làm cho hắn đau lòng. Có thể không làm như vậy hắn lại có thể thế nào? Đời này thua thiệt người nổi tiếng Hy nhiều lắm. Văn nhân kiếp hiện nay vẫn còn ở thần vương mộ chung. Chúng ta mang theo Hy Nhi quá khứ đi. Cung Không Sau cảm giác vô lực cực. Tất cả mọi người nói hắn là Cửu Trần Sơn đệ nhất nhân. Nhưng hắn lại cảm giác mình rất nhỏ bé. Nhất là ở đại đạo vận mệnh phía trước. Hắn không có biện pháp nào. Bây giờ còn muốn dùng cái này chủng máu tanh thủ đoạn. Giết một người, cứu nhất người, đúng là bất đắc dĩ ha. Mang theo đại tiểu thư tiến nhập thần vương mộ, Văn Nhân Mão trầm giọng phân phó nói, đã tới chỗ này, liền không dung phân biệt, ao xuất hiện. Văn Nhân tộc cường giả đạp khoảng không mà đi, tản mát ra hùng phong phi thường khủng bố. Cái kia một cổ khí thế tựa như có thể đem thương khung đè sập. Uy năng chấn động thước cổ kim, vô tận núi đồi đều ở đây chân hạ rung động, vạn vật ngủ đông. Lần này Văn Nhân tộc xuất động cường giả vô số, đều là vì hoán huyết một chuyện. Như này nghịch thiên thủ đoạn, hơi không cẩn thận sẽ gây nên thiên phạt hàng lâm. Cái kia không được chủng nghịch thiên chi phạt không phải ai đều có thể thừa nhận. Bọn họ nhất định chuẩn bị xong, nếu không tình huống có thể sẽ biến hóa. Trạng huống hôm nay đã không có thời gian nghĩ nhiều, không có thời gian dư thừa cho bọn họ. Thần Vương Mộ Phương hướng, ngồi xếp bằng sinh linh còn có mấy ngàn tôn, đều là tới tự tứ hải bát hoang. Bọn họ không có ý định sẽ cùng Vân Hoàng tranh đoạt trong quan tài bảo vật. Tạm thời cho là dài kiến thức đi, dù sao Vân Hoàng oai vô địch, người nào cùng hắn tranh phong đều là ở tự tìm tử lộ. Ngủ đông trong bóng tối lão quái vật vẫn còn ở đợi. Bọn họ ở tùy thời mà phát động, chỉ cần thần vương mộ bên trong món đồ kia khai quật, chính là hắn nhóm thời cơ xuất thủ. Âm âm, điếc tai lôi âm sao động trời cao, vô số tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, cảm nhận được cái kia cổ đáng sợ năng lượng, dồn dập ghé mắt, biểu thị nghi hoặc không được giải khai, hoàn toàn không minh bạch còn có ai hội đại trương kỳ cổ như vậy giá lâm. Nên tới chung quy tránh không được. Vân Hoàng ngồi ở long lưỡi hái chiến xa lên, không có lý do thổ lộ một câu, tựa như hắn đã biết được muốn phát sinh chuyện gì. Công tử, nói thế là ý gì? Dịch Mạn Ảnh tò mò dò hỏi. Nàng biết Vân Hoàng tuyệt sẽ không bẩn thỉu, khẳng định có đại sự gì muốn phát sinh. Theo cái kia một đám cường giả thân trên không cảm giác được bất luận cái gì sát ý. Đối phương rõ ràng không phải ghim hắn nhóm, nhưng nơi này còn có chuyện gì sẽ phát sinh đây? Thật sự là không nghĩ ra, rốt cục vẫn phải tới sao? Văn Nhân kiếp tâm đạo, thật dài thổ nhất khẩu chọc khí, nàng đã sớm biết sẽ có cái này nhất thiên. Hồi tưởng lại trước kia từng ly từng tí, trong lòng vẫn là rất khoái nhạc, chỉ bất quá. Khi biết được nàng sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc một khắc kia trở đi, nàng liền từ từ tập quán với cái thế giới này lạnh nhạt. Bởi vì nàng rất tinh tường, vô luận chính mình làm như thế nào, cũng không đủ sức trở về thiên. Dùng tánh mạng của mình đổi một người khác đường sống, có lẽ là nhất kiện việc thiện đi. Tuy là nàng cũng không phải người lương thiện, nhưng người nào gọi phải cứu người cùng nàng có huyết duyên cớ đây? Hình như là Văn Nhân tộc, vừa rồi cung không sau vội vội vàng vàng rời đi, lẽ nào chính là vì nghênh tiếp tộc trưởng ấy ư? Thoạt nhìn không quá giống a, bọn họ làm sao đều giống như chết người nhà giống nhau. Khuôn mặt bi thương, cái này không quá tinh tường. Văn Nhân tộc là Thanh Châu tối cường tộc quần, xưng bá Thanh Châu mấy triệu năm, cái này tộc bên trong có rất nhiều nội mạc, tất cả mọi người không được tin tưởng, có lẽ là có đại sự gì muốn phát sinh đi. Tộc trưởng Văn Nhân Mão tự mình giá lâm, cái này sự tình khẳng định không đơn giản, chuyện gần nhất tình thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Mọi người nói chuyện với nhau thời khác, đã sắp muốn tiếp cận đáp án. Văn Nhân tộc trung kiên thế lực đều tới. Kiếp, tỷ tỷ ngươi sinh mệnh đã sắp muốn đi đến phần cuối. Văn Nhân Mão mở miệng nói, hai người ngươi mới xuất thế, vì phụ liền điều tra được hy nhi tinh huyết trong cơ thể không được đủ, nhất định sẽ tao ngộ đại nạn, cho nên mới phải cho các ngươi mỗi bên tự rước danh. Ngươi khi còn bé không phải hỏi ta, vì sao tên của ngươi là Văn Nhân kiếp? Kiếp vì hung mệnh, vì phụ biết ngươi này kiếp lại không biện pháp hóa giải, ta thật rất không hợp cách, có lẽ là vì phụ mê tín, muốn dùng tên tới hóa giải kiếp nạn, tăng lấy hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn vô lực trở về thiên.